Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 577, giết vẫn là bắt. Kiếm khôi phục Trần Kỳ cũng không biết, đang ở hắn hủy diệt cái kia lồng chảo thời điểm, mặt khác ba con SSS cấp dị thú cảm nhận được mạnh mẽ năng lượng ba động. Bỏ qua truy sát Lam Tinh người, cũng mang theo dị thú đại quân phản hồi. Rất kỳ quái, cái này hình như là mấy trăm cái SSS cấp đồng thời phát động công kích. Một con SSS cấp dị thú nhìn trước mắt luyện ngục, cùng với luyện ngục trong dị thú tàn chi, nghi ngờ lên tiếng nói rằng, nhưng Lam Tinh người không có khả năng có mấy trăm cái SSS cấp. Nếu không, chúng ta cũng không khả năng thành công xâm lấn thế giới này. Bởi vì nhiều như vậy SSS cấp, tất nhiên có thể đề cao ra siêu SSS cấp. Mặt khác hai SSS cấp dị thú cũng ở cảm giác bồn địa, muốn phát hiện càng nhiều tin tức hơn. Trên thực tế, dùng bồn địa để hình dung đã không thích hợp. Nguyên bản bốn phía cao trung gian thấp bồn địa, lúc này đại khái địa hình cũng không có phát sinh bao nhiêu biến hóa. Nhưng ở giữa so trước đó sâu hơn chút, còn chưa hoàn chỉnh mặt đất, chỉ có vô tận khe hở cùng phiên trào nham tương. Trong cảm giác, trong bồn địa còn có cực kỳ phức tạp linh khí loạn lưu. Phong nhận, chạm vào liền tạc lại tính chất khác nhau đoàn năng lượng. Cùng với mảnh nhỏ không thể tra nhưng đủ để xúc phạm tới S cấp dị thú không gian liệt phùng. Thiên không bên trong còn có khó có thể tản ra mây đen. Thỉnh thoảng chính là mấy đạo cường tráng lôi trụ đánh xuống. Dù cho toàn bộ chậu bên trong đã không có có sinh mạng tồn tại, cùng với nói là mấy trăm cái SSS cấp, còn không bằng nói là siêu SSS cấp. Một con dị thú nói ra, ta cảm thấy Lam Tinh trong đám người xuất hiện một cái siêu SSS cấp, so với hiện mấy trăm SSS cấp dễ dàng nhiều rồi. Một con khác SSS cấp dị thú cũng đồng ý cái quan điểm này. Để cho bọn họ xuất hiện loại này hiểu lầm nguyên nhân thực sự, nhưng thật ra là ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực tính chất. Đây là một cái nhiều loại siêu năng lực dung hợp phía sau siêu năng lực, nhiều SSS cấp siêu năng lực tinh thể làm cơ sở. Ở chỗ này bên trên, bất kỳ cái gì một loại siêu năng lực cũng có thể phát huy ra ngụy SSS cấp hiệu quả. Sở dĩ nói là ngụy SSS cấp, là bởi vì những cái này siêu năng lực chỉ có ở năng lượng lượng cấp bên trên, tương đương với SSS cấp, ở về hiệu quả nhưng không sánh được cùng loại khác SSS cấp siêu năng lực. Cái này giống như là Trần Kỳ tu luyện tới nhất phẩm cảnh giới sau đó, giở tay nhấc chân sử dụng tán thủ kỹ xảo chiến đấu, cũng có thể phát nhất phẩm thực lực, nhưng lại không có cách nào chân chính phát huy ra nhất phẩm cảnh giới tu luyện giả chính thức có được uy năng. Trong Kiều Phong hành hạ người mới thời điểm, La Hán quyền đều có thể nghiền ép, nhưng muốn cùng cao thủ cấp bậc so chiêu thời điểm, La Hán quyền khẳng định không dùng được. Chính là cái đạo lý này. Tạm dừng truy sát a, một con dị thú nói ra. Hai người bọn họ đã chết, hơn nữa còn là chết không toàn thây. Ta cũng không muốn chết. Một con khác SSS cấp dị thú cũng nói ra. Không sai, phía trước ba cái kia không phải đều là bị đối phương giết chết sao? Ba người chúng ta thực lực so với chúng nó ba cái cũng chẳng mạnh đến đâu. Nói thật, ta hiện tại cũng có chút sợ. Con thứ nhất mở miệng dị thú nói ra. Sợ cái gì? Đó là hắn không có gặp phải ta, đụng thích ta liền cho hắn biết hắn các tổ tiên rốt cuộc là làm sao bị chúng ta giết chết. Mặt khác hai dị thú bất đắc dĩ nhìn con này dị thú. Hai người bọn họ đánh không thắng con này dị thú, cộng lại còn tạm được, bởi vì này chỉ dị thú có một cái thần khí, có thể thì tính sao? Có thần khí SSS cấp dị thú, cũng không cách nào chính diện một đối ba. Giết chết ba con SSS cấp dị thú A. Huống chi, điểm tụ tập này bên trong còn có mấy vạn con dị thú, trong đó đủ đại lượng S cấp tồn tại. Ta rời khỏi truy sát, ta sẽ dẫn lấy thủ hạ của ta trở về, đồng thời truyền tin tức xin siêu SSS cấp trợ giúp. Ta cũng rời khỏi, còn có thể cho cái khác SSS cấp dị thú truyền tin tức. Nói cho chúng nó nơi đây phát sinh tất cả, khiến chúng nó cũng xin trợ giúp. Các ngươi thật là, quên đi, ta cũng xin trợ giúp a. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Kỳ không biết hắn cứu vớt cái kia doanh trại Lam Tinh người. Hấp thu so với trên địa cầu đậm đà hơn linh khí. Lại có hơn 8 vạn cái tiện nghi nữ nhi linh lực tặng lại. Nửa ngày, Trần Kỳ liền đã hoàn toàn khôi phục. Sở dĩ chậm như vậy là bởi vì siêu năng lực tinh thể năng lượng tốc độ khôi phục không bằng linh lực tốc độ khôi phục. Trần Kỳ cần dùng linh lực tới chuyển hóa thành siêu năng lực tinh thể năng lượng. Muốn là tiện nghi của ta trùng nữ nhi khôi phục siêu năng lực năng lượng thời điểm, cũng có thể cho ta tặng lại thì tốt rồi. Còn có chút bất mãn đủ Trần Kỳ thở dài một hơi. Trực tiếp đứng dậy đi tìm kế tiếp SSS cấp dị thú điểm tụ tập. Dị thú văn minh sinh thái hình thức rất đơn giản. Một cái SSS cấp dị thú liền đại biểu một cái dị bầy thú tộc, hoặc là một cái dị bầy thú tộc chi nhánh. Đương nhiên, cũng không phải một cái điểm tụ tập bên trong, chỉ biết tồn ở một chủng tộc dị thú, còn gặp phải một ít dựa vào dị thú tiểu dị bầy thú tộc. Có rất ít một cái điểm tụ tập bên trong, có bao nhiêu chỉ SSS cấp dị thú tồn tại hiện tượng. Giống như là bây giờ Trần Kỳ lúc tu luyện, phương viên một cây em trong phạm vi, nồng độ linh khí đều sẽ thành đối lập nhau mỏng manh. Đây là ở nồng độ linh khí rất cao Lam Tinh, nếu như là ở bây giờ trên địa cầu, đó chính là chí ít phương viên 2 cây số phạm vi. Biết chịu ảnh hưởng. Đối với mục tiêu là tấn chức siêu SSS cấp SSS cấp dị thú mà nói. Trừ phi là vì sinh sôi nảy nở đời kế tiếp, nếu không gần như không có khả năng sinh hoạt chung một chỗ. Nhưng đã đến cấp bậc này tiến hóa sinh mệnh, đối với sinh sôi nảy nở đời kế tiếp dục vọng kỳ thực rất thấp. Bởi vì tuổi thọ của bọn nó rất dài, động nghìn năm thọ mệnh. Khiến chúng nó sống mấy sau khi chết, còn có thể nói mình phi thường tuổi trẻ, không muốn tảo hôn sinh đẻ sớm. Trần Kỳ tìm được rồi một cái dị thú điểm tụ tập. Điểm tụ tập này cách hắn mới hủy diệt cái kia có hơn 1000 cây số khoảng cách, chỉ có một con SSS cấp dị thú A. Trần Kỳ lộ vẻ do dự, hắn đang suy nghĩ mình rốt cuộc là trực tiếp diệt sát, vẫn là bắt tù binh con này SSS cấp dị thú. Liên quan tới dị thú văn minh tin tức, hắn đều là đi qua tiên phong hiểu được. Tiên phong tuy là bởi vì chủng tộc thiên phú là không gian, cho nên biết rất nhiều chuyện, nhưng so với việc SSS cấp dị thú vẫn là kém rất nhiều. Toàn bộ dị thú văn minh có hàng ngàn con SSS cấp dị thú, thoạt nhìn rất nhiều. Nhưng dị thú số lượng kỳ thực so với thế giới loài người nhân khẩu tổng số còn nhiều hơn. Nói cách khác, hơn 1,000 con SSS cấp dị thú chính là 10 tỷ trong thực lực và địa vị tối cao trước 1000 vị. Đổi thành thế giới loài người, thế giới phú hào bảng xếp hạng trước 10, cũng không nhất định có mấy người có thể tiến nhập cái này ngàn người danh sách. Mặc dù có siêu SSS cấp cùng trưởng giả cấp tồn tại, nhưng siêu SSS cấp cùng trưởng giả cấp số lượng dù sao quá ít. Thử xem, Trần Kỳ quét mắt liếc mắt điểm tụ tập dị thú, thân hình mà bắt đầu biến ảo. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực dung hợp chí ít 8 vạn chủng siêu năng lực. Trong đó tự nhiên có biến huyễn hình thể dáng ngoài siêu năng lực. Phức tạp điểm nói, chính là Trần Kỳ ở ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực bên trong. tìm được tương quan siêu năng lực, sau đó điều động, đơn giản điểm tới nói. Chính là Trần Kỳ nhẹ giọng nói một tiếng, biến, vì vậy, Trần Kỳ biến thành một cái lam tinh người. Trần Trụi hai chân hung hăng trên mặt đất đạp vài cái. Trần Kỳ căng chân mà bắt đầu chạy như điên, đồng thời thả ra một ít dấu đầu hở đuôi năng lượng ba động. Nhìn như là ẩn giấu sự tồn tại của mình, trên thực tế cũng là hấp dẫn điểm tụ tập trong con kia SSS cấp dị thú. Quả nhiên, con kia SSS cấp dị thú phát hiện Trần Kỳ tồn tại. Không có gì do dự, đối mặt một cái lam tinh người. Hơn nữa còn là thực lực chỉ có SSS cấp lam tinh người lúc. Con kia dị thú trực tiếp đứng dậy truy hướng về phía Trần Kỳ. SSS cấp lam tinh người. Chạy không thắng SSS cấp dị thú. Dù sao đại đa số dị thú đều là tứ chi chấm đất. Hai cái chân, tự nhiên chạy không thắng bốn cái chân. Có thể hai người khoảng cách dị thú điểm tụ tập cũng là càng ngày càng xa. Rất nhanh, đã đến Trần Kỳ nhận thức trong khoảng cách an toàn. Một tiếng thú hống từ phía sau truyền đến. Khoảng cách của song phương chỉ có mấy trăm mét. Nếu đổi lại là thế giới loài người siêu năng lực giả, khoảng cách này sớm đã có thể phát động công kích. Nhưng vô luận là dị thú vẫn là lam tinh người, đều quen thuộc cũng am hiểu với dùng thân thể tiến công. Có rất ít đặc thù thiên phú, Trần Kỳ phát hiện mình trốn không thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ xoay người, hai chân hơi cong, một bộ chuẩn bị liều mạng dáng vẻ. Mà con kia SSS cấp dị thú thì là phi thường hài lòng Trần Kỳ phương pháp ứng đối. Tốc độ không giảm chút nào, trực tiếp đánh về phía Trần Kỳ. Dị thú thân thể còn trên không trung thời điểm, Trần Kỳ cũng đã tiêu thất ngay tại chỗ. Dị thú cũng không có hoảng loạn, bởi vì nó có thể chứng kiến Trần Kỳ biến mất phương thức. Đó là trong lúc bất chợt bộc phát ra tốc độ, giống thân thể trên không trung trực tiếp quay người. SSS cấp dị thú một cái tát liền vỗ về phía bên người mình. Trần Kỳ thân thể liền xuất hiện ở nơi đó, ôm lấy SSS cấp dị thú bàn tay. Người trên không trung không hề dựa vào, nhưng giống như là giẫm nát kiên cố đại địa bên trên giống nhau. Sức eo hợp nhất chính là một cái ném qua vai. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Đã phát hiện không hợp lý SSS cấp dị thú. Đột nhiên nghĩ đến mấy ngày gần đây trong thời gian chết 5 cái đồng cấp bậc dị thú, có thể nó phản ứng có chút quá chậm. Bị Trần Kỳ gần thân, nó hoàn toàn mất đi chạy trốn cơ hội. Dù cho Trần Kỳ chỉ dùng vương mạc mạc siêu năng lực cùng với nhất phẩm cảnh giới tu luyện linh lực tăng phúc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.